Vãn phong vị lạc chạm giao tiểu sinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng trước đại điện vừa trắng vừa cao, ta dựa vào một chiếc gậy khô cằn, nâng đỡ thân thể mình, bước lên bậc thang đầu tiên ở cuối bậc thang, điện thờ uy nghi lợp mái vươn cao, đó là trung tâm quyền lực tối cao của thiên hạ này, một lời có thể quyết định sinh tử của một người, một tờ giấy có thể thay đổi niềm vui và nỗi buồn của một gia đình cần đường này. Phụ thân ta đã từng đi qua, huynh trưởng ta cũng từng đi qua. Họ mang theo hoài bão cứu thế tế dân, hoặc hoài bão làm giàu và ổn định đất nước, nhưng đều đã trở thành những giấc mộng không thành. Còn ta, cũng đi qua con đường này, mang trên mình sự trong sạch của huyết thân bị chôn vùi trong biển lửa, cũng mang theo sự phản kháng của hàng trăm oan hồn đối với bọn gian tà. Ta bước vào minh đường, bá quan văn võ đứng hai bên đại điện, ta chỉ nhìn thẳng về phía trước. Bước tới ngai vàng, ánh sáng từ phía sau chiếu tới, bóng ta đổ dài trên mặt đất, mỏng manh nhưng kiên cường. Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng chờ ta, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn trong hình ảnh tại triều, uy nghiêm và trầm tĩnh, thanh túng và cao ngạo. Hắn là cửu ngũ chí tôn của thiên hạ, cũng là minh huy của ta, ta nguyện hắn lưu danh thiên cổ, vạn thế vinh quang. Ta đi đến trước thềm, điềm tĩnh quỳ bái hành lễ với Triệu Minh Huy. Ta cố gắng thể hiện một cách nhẹ nhàng như thường, nói với hắn rằng ta không đau như vậy, hắn chỉ cần yên tâm giao phó trách nhiệm cho ta. Ta cũng nhìn thấy Khương Diễn, hắn mặc quan phục tướng quốc, mái tóc mai cũng đã nhuốm màu năm tháng. Hắn đứng đầu bá quan, mỗi cử chỉ đều thể hiện phong thái của một quyền thần, dù không còn trẻ nhưng vẫn không hiện mệt mỏi. Nhưng phụ thân ta, mãi mãi sẽ không sống đến tuổi này. Khương Diễn đứng ra, giận dữ mắng ta. Bệ hạ, kẻ này chính là dư đảng của họ Tư. Nữ nhân này lừa trên dối dưới, ẩn mình trong cung nhiều năm, loại loạn thần tặc tử như vậy, làm thần không trung, làm thiếp không nhân, cần phải gì? Ba tê để nghiêm trị quốc pháp. Triệu Minh Huy nhìn ta, hỏi, kỳ nhân nhi, ngươi nhận tội không? Trong triều, mọi người im lặng như tờ, ai cũng lạnh lùng quan sát, chờ ta bị xử tử, chờ kết cục mà mọi người đều quen thuộc. Kẻ đối nghịch với thừa tướng cuối cùng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Không nhận, ta thẳng người, kiên quyết nói. Bệ hạ, thần nữ không nhận tội. Ta là cố huân của Từ gia, nhưng ta không phải phản tặc. Từ Tĩnh đại nhân chưa từng tham ô, trung lương cố cựu, sao có thể gọi là dư đảng. Ta ngay tại chỗ thay đổi lời khai, khắp điện đều xôn xao. Triệu Minh Huy trầm giọng nói. Nói tiếp, ta chống gậy, từ từ đứng lên, quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong triều đình văn võ. Trong số các vị ở đây, phần lớn đều nghe về chuyện của Từ Tĩnh đại nhân. Các người trong số đó, có người là đồng liêu của Từ Tĩnh, khi ông gặp nạn, đã chọn im lặng tự bảo vệ mình, đây là lựa chọn của người thông minh. Còn có người, từng là thuộc hạ cũ của Từ đại nhân, cũng từng tiếc thương và bất bình vì ông, nhưng vì sợ hãi uy quyền của kẻ nắm quyền, đành phải nhịn nhục cúi đầu. Đây là lựa chọn của người trung nghĩa. Nhiều người hơn, chỉ nghe nói về vụ án lớn của Từ Tĩnh, nhưng chưa từng gặp mặt Từ đại nhân, nên chỉ biết nghe theo lời đồn, chuyện không liên quan đến mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này vốn dĩ không thể trách được, nhưng có một người, ta muốn hỏi hắn, khi ngươi đổ thêm dầu vào lửa, vu oan cho cố nhân, lương tâm ngươi không hề bị cắn rứt chút nào sao? Khi tất cả mọi người đều tò mò về người ta đang nói là ai, ta quay sang Khương Diễn, nở một nụ cười tươi. Quốc công gia, nếu ngài không ngại, ta sẽ tiếp tục nói chứ. Khương Diễn sắc mặt u ám đến mức có thể nhỏ ra nước, ánh mắt nhìn ta chứa đựng sát ý, ta tiếp tục nói. Chư vị, hôm nay ta đến đây, chỉ là muốn kể một câu chuyện. Từ Tĩnh và Khương tiểu công gia kết giao từ thời niên thiếu, tình cảm huynh đệ sâu đậm. Hai người cùng làm quan trong triều, tuy chính kiến có lúc bất đồng, nhưng không ảnh hưởng đến việc ngoài triều đình họ cùng nhau uống rượu ngâm thơ, đàm luận cổ kim. Sau đó Từ Tĩnh được lệnh Nam Hạ làm quan, Khương tiểu công gia vừa mới thừa kế tước vị quốc công còn đích thân đến tiễn, hai người lưu luyến chia tay. Sau này Từ Tĩnh lập công trong việc dẹp loạn giặc Hoa ở Đông Nam, chức quan ngày càng lớn, còn mở ra con đường thương mại trên biển, khiến thương nghiệp Giang Nam phát đạt. Nhưng điều này lại chạm vào lợi ích của Khương gia ở Giang Nam, hàng hóa từ biển đổ về nhiều, việc buôn bán của Khương gia không thể duy trì, nhóm quý tộc trong kinh thành cũng mất đi nguồn lợi. Đúng lúc này, một bản tấu chương tố cáo từ Tĩnh Thâm Ô được trình lên trước mặt tiên hoàng. Cách chương.